Con đường bá chủ, chương 706, Đạm Đài Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn trường sững sờ, Lạc Nam và nữ nhân đeo mặt nạ được gọi là Tiểu Uyển sững sờ. Ngay cả Hải Sư Yêu Vương đám người cũng sững sờ. Bọn hắn đang trông chờ một cú va chạm kinh thiên động xuất hiện để xem thử thiếu nữ cực tiên như Lạc Yên có thể bằng vào thiên tư tuyệt thế của mình chống lại một ngọc tiên viên mãn cấp cường giả hay không. Độc Cô Ngạo Tuyết ra tay chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào mặt tất cả mọi người, đem bọn hắn thoát khỏi mong ngóng. Nhất thời có vô số ánh mắt u oán nhìn về phía nàng. Độc Cô Ngạo Tuyết không thèm để ý người khác nghĩ sao về nàng, nàng chỉ biết rằng nếu để hai nữ va chạm, kết cục sẽ là cả hai cùng lúc trọng thương, đối với một cuộc đối đầu không rõ nguyên do như vậy hoàn toàn không đáng. Độc Cô Ngạo Tuyết ra tay chẳng khác nào cùng lúc bảo vệ cả hai người, tuy nhiên nữ nhân đeo mặt nạ được gọi là Tiểu Uyển cũng có phần quá khích khi bị Lạc Yên chọc giận, xuất sử vũ kỹ mạnh mẽ vượt tiêu chuẩn như ám minh thâu hồn thủ đã vi phạm quy tắc của một người đảm nhiệm khảo nghiệm trong đại hội, vì thế phải chấp nhận bị xử phạt. Tuân mệnh tam đảo chủ. Tiểu Uyển không có chút phật lòng nào, cung kính lễ độ hướng về không trung chắp tay nói. Tuyển tử đại hội kết thúc, đệ tử sẽ về đảo diện bích nửa năm. Lạc Nam thấy Độc Cô Ngạo Tuyết ra tay cũng biết mọi chuyện đến đây là kết thúc, nữ nhân mông cong kia xem như thoát nạn lần này, bất quá nghe lời nói của Độc Cô Ngạo Tuyết hình như nữ nhân mông cong đảm nhiệm vai trò gì đó sao. Hiển nhiên Lạc Nam vẫn chưa rõ đầu đuôi mọi chuyện, hắn chỉ cho rằng Tiểu Uyển là chủ động tìm mình gây sự, dù sao ở trong chiến trường thì vô cớ xung đột là chuyện hết sức bình thường. Ngươi rất không tệ, tên là gì? Tiểu Uyển lúc này liếc mắt nhìn, thiếu nữ cực tiên trước mắt này đã bằng vào thực lực thắng được sự tôn trọng của nàng. Muốn biết tên của người khác thì ít nhất phải tự giới thiệu mình trước chứ. Lạc Nam trợn tròn mắt nói, mặc dù nghe Độc Cô Ngạo Tuyết gọi nàng là Tiểu Uyển, nhưng đây rõ ràng chưa phải là tên đầy đủ. Quả nhiên chỉ nghe Tiểu Uyển yêu kiều hừ một tiếng nói. Đạm Đài Uyển, một đệ tử quen của Bồng Lai Tiên Đảo mà thôi. Đệ tử quen, Lạc Nam lắc đầu cười khổ, cũng không biết là nữ nhân này là thật tâm khiêm tốn hay đề cao giá trị của Bồng Lai Tiên Đảo đây. Với thực lực của Đạm Đài Uyển đã đủ sức quét ngang bất kỳ cái ngọc cấp thế lực nào ở tiểu tiên giới. Lại tự xưng chỉ là một đệ tử quen. Bất quá chỉ cần biết nàng là đệ tử của Bồng Lai Tiên Đảo là đủ, Lạc Nam cũng mỉm cười giới thiệu. Ta gọi Lạc Yên, rất hân hạnh. Lạc Yên sao? Đạm Đài Uyển lẩm bẩm vài tiếng trong môi mộng, ánh mắt khóa chặt lấy thân ảnh đối diện cười nói. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, hy vọng có thể gặp ngươi ở Hải Vực Tinh. Chắc chắn rồi. Lạc Nam tự tin cười cười, trong lòng thầm nghĩ chẳng những gặp ở Hải Vực Tinh, ta còn sẽ gặp nàng tại Bồng Lai Tiên Đảo. Hắn muốn xem thử đệ tử của một cái vương cấp thế lực liệu có phải tất cả đều ưu tú như Đạm Đài Uyển hay không? Đạm Đài Uyển thật sâu liếc nhìn Lạc Yên như muốn nhớ kỹ diện mạo, sau đó không do dự nữa quay người bay đi, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Đạm Đài Uyển bị Lạc Yên quấn lấy, Thủy Sơn Viên Hầu và hai người khác của Đạo Huyền Tông với Vô Lượng Hải Các đã đảm nhiệm luôn vị trí của nàng, không để đám thí sinh thoải mái vượt qua dãy núi. Nhìn theo bóng lưng Đạm Đài Uyển biến mất, Lạc Nam cũng nhếch miệng một tiếng. Thân thể biến mất tại chỗ, hắn đối với Bồng Lai Tiên Đảo ngày càng cảm thấy hứng thú rồi. Phía sau dãy núi, một vùng đất trống hình vòng cung, xung quanh được dãy núi cao chót vót liên miên bất tận bao trùm không thấy điểm cuối. Ở nơi này hiện tại không khác gì một cái máy xoay thịt, hỗn chiến diễn ra dữ dội, hàng trăm thân ảnh đang thi triển mọi loại thủ đoạn lao vào nhau, mục tiêu cuối cùng của cả đám chính là một tòa đài cao được dựng giữa vùng đất. Ở trên đài cao lúc này, 16 cái bảo tọa bằng đá ung dung nằm đó, đang chờ đợi chủ nhân của mình ngồi lên. Đám thiên tài đang hỗn chiến cũng biết việc cần làm trước hết là đem kẻ cạnh tranh đào thải, nếu ngu xuẩn ngồi lên bảo tọa quá sớm sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu chung của nhiều người, đến lúc đó bị vây công thì khóc không ra nước mắt. Vì thế mà lúc này đây, 16 cái bảo tọa trên đài cao vẫn còn trống rỗng, mà bên dưới chính là hàng trăm thân ảnh lao vào chém giết lẫn nhau, thi triển gần như toàn bộ thực lực, không ai giữ lại chút nào. Đừng thấy số lượng lên đến hàng trăm là cho rằng nhiều, phải biết có vô số tiểu tiên giới tham gia đại hội, mỗi tiểu tiên giới lại cử ra không ít thiên tài, con số thí sinh ban đầu gần như khó thể đếm được. Lúc này chỉ còn lại hàng trăm, đủ thấy mức độ đào thải cực kỳ khốc liệt. Bên trong trăm người đang chiến đấu có hai vị nữ tử với dung nhan tuyệt mỹ đưa lưng về phía nhau, cùng liên thủ chống lại một đội ngũ lên đến 9 vị thiên tài khác, toàn là nữ ngọc tiên. Vô Ảnh tỷ tỷ cẩn thận. Địa Ngọc Huyền ánh mắt lo lắng kinh hô một tiếng, có đến 7 nữ ngọc tiên đang vây công Thiên Vô Ảnh, hết sức ác liệt. Hừ, thân ngươi còn lo chưa xong lại dám phân tâm. Hai nữ ngọc tiên khác đang tấn công Địa Ngọc Huyền cười lạnh một tiếng, tiên lực cuồn cuộn hình thành vũ kỹ muốn hướng về nàng trưởng đến. Đại địa phá thiên trụ, Đứng trước hai loại chiêu thức mạnh mẽ, Địa Ngọc Huyền không tiến hành phòng thủ, trái lại muốn lấy công đối công, bàn tay cấp tốc kết ấn sau đó đánh xuống mặt đất. Hai cái cổ trụ nhọn hoắc khổng lồ đâm thẳng mà lên, nhắm trực diện vào bên dưới hai nữ đối thủ. Hừ, nhìn thấy tình cảnh này hai nàng cũng không dám xem thường, trưởng lực đang nhắm vào Địa Ngọc Huyền cũng phải thay đổi phương hướng nhắm xuống mặt đất. Ầm ầm, hai thanh cột trụ đâm xuyên mà lên, trưởng lực trấn áp mà xuống, tiếng nổ tung vang vọng đất trời, trụ đất cùng trưởng lực đồng thời nát bấy, đồng quy vu tận. Chết, Thiên Vô Ảnh thi triển tiên ma cửu chuyển đến tầng thứ hai, đem ma lực chuyển hóa thành lôi tiên lực cùng phong tiên lực, bàn tay mềm mại không ngừng thi triển phong lôi cộng minh trưởng bắn mạnh mà ra, dù đối kháng cùng lúc với Thất Đại Ngọc Tiên cũng không lâm vào thế yếu, ngược lại có phần đàn áp đối phương. Dù sao thì tu vi của nàng chính là Ngọc Tiên hậu kỳ cấp bậc, thi triển tiên ma cửu chuyển không kém hơn Ngọc Tiên viên mãn, trước đó thông qua cửa ải của vị hộ pháp đạo Huyền Tông không có quá khó khăn. Ngăn cản nàng, trước hết đánh nữ nhân kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám nữ tử vội vàng hô lên, muốn triển khai kế hoạch đeo bám Thiên Vô Ảnh, trước hết tiêu diệt Địa Ngọc Huyền. Có thể tiến vào nơi này đều là những người thành công thông qua một trong bốn cửa ải, chẳng có ai là thực lực yếu, phần lớn đều là thiên tài trong cùng cấp. Lúc này dù Địa Ngọc Huyền và Thiên Vô Ảnh thực lực mạnh mẽ, nhưng đứng trước 10 vị Ngọc Tiên thiên tài vây công, trong đó càng là có 2 vị Ngọc Tiên hậu kỳ tồn tại cũng không phải dễ chịu. Các ngươi toàn bộ cầm chân nàng, chúng ta trước hết giết nữ Ngọc Tiên trung kỳ. Hai nữ Ngọc Tiên hậu kỳ trong nhóm 9 người lớn tiếng phân công. Lấy thực lực của hai Ngọc Tiên hậu kỳ cầm chân Thiên Vô Ảnh, mà 7 người còn lại sẽ vây công tiêu diệt Địa Ngọc Huyền. Thế trận diễn ra cực nhanh, tình cảnh phi thường ác liệt. Nhóm nữ nhân 9 người này cùng đến từ một cái tiểu tiên giới, các nàng đều thuộc nhóm dùng quần lót của mình để đổi vương cấp của con hắc chư đê tiện, nhờ đó tu vi tăng mạnh trong thời gian ngắn. Ngọc Huyền cẩn thận, Thiên Vô Ảnh nhìn thấy 7 người lao vọt đến tấn công Địa Ngọc Huyền, nàng thi triển lôi ảnh bộ tiến đến viện trợ. Mơ tưởng, hai nữ Ngọc Tiên hậu kỳ cười lạnh lùng, cấp tốc ngăn cản trước mặt nàng. Các ngươi muốn chết? Thiên Vô Ảnh triệt để nổi giận, Lạc Nam đã hứa với Địa Tiên Môn sẽ chiếu cố Địa Ngọc Huyền, lúc này Lạc Nam không có ở đây, nếu nàng để Địa Ngọc Huyền xảy ra chuyện thì còn mặt mũi nào nhìn Lạc Nam. Càng nghĩ càng giận, trong tay Thiên Vô Ảnh có ánh sáng đỏ rực lóe lên, một thanh trường mâu dữ tợn xé rách không gian xuất hiện. Dạ Xoa Mâu Ngọc cấp cực phẩm pháp bảo, chính là vũ khí mà Lạc Nam cho nàng. Ầm ầm ầm. Lôi tiên lực phẫn nộ rít gào ra trì vào trong thân mâu, Thiên Vô Ảnh tay cầm Dạ Xoa Mâu hướng hai nữ Ngọc Tiên hậu kỳ quét ngang. Tốc độ xuất kích quá nhanh, Dạ Xoa Mâu cũng là hàng tốt, một lần quét ngang trực tiếp xẹt qua da thịt của hai nữ, hai vết rãnh máu dữ tợn xuất hiện khiến động tác của hai nàng bị chậm lại một nhịp. Thiên Vô Ảnh nhân cơ hội đó lao vọt đến bên cạnh Địa Ngọc Huyền. Thiết thổ ra thân. Địa Ngọc Huyền toàn thân được bao trùm bởi thiết thổ, một đôi chân dài miên mang nhẹ nhàng vươn ra, không nói hai lời hướng về phía trước đạp xuống. Còn non lắm, đứng trước một cước của Địa Ngọc Huyền, đám nữ nhân cười lạnh. 7 người thi triển tầng tầng vũ kỹ, nhanh chóng đem uy lực của cước pháp phá hủy, sau đó mang theo thế công dữ dội nghiền ép mà đến. Răng rác, đứng trước thế công dữ dội Địa Ngọc Huyền bị đẩy lùi liên tục, thiết thổ bảo vệ quanh thân chỉ thoáng chốc đã bị nghiền nát. Thân ảnh của Thiên Vô Ảnh nhanh chóng tiếp cận, Dạ Xoa Mâu chấn động thiên địa đâm mạnh mà xuống. Phốc, một nữ Ngọc Tiên sơ kỳ không kịp phản kháng trực tiếp bị xuyên thấu lồng ngực, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt tái mét. Hừ, Thiên Vô Ảnh không chút nương từ, giờ phút này người chết ta sống, nương từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với đồng bọn. Lôi tiên lực thông qua Dạ Xoa Mâu bùng nổ, đem thân thể của nữ nhân bao trùm trong lôi đình, chết đến không thể chết lại được nữa. Hai con tiện tỷ, các ngươi muốn chết? 8 nữ nhân còn lại vừa sợ vừa giận, bọn hắn lấy nhân số 9 người vây công 2 người, lúc này chết mất một người làm sao có thể không tức giận. Đó cũng là do Thiên Vô Ảnh quá mạnh, nếu không phải bị hạn chế về mặt vũ kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mình Thiên Vô Ảnh với tiên ma cửu chuyển đủ quét ngang chiến trường. Hai nữ Ngọc Tiên hậu kỳ rốt cuộc đuổi kịp, nhân lúc Địa Ngọc Huyền thương thế chưa lành muốn lấy mạng của nàng. Muốn động vào Ngọc Huyền trước tiên bước qua xác Vô Ảnh ta. Chấm. Thiên Vô Ảnh tay cầm Dạ Xoa Mâu như một nữ chiến thần, mỗi một mâu đâm ra mang theo ngập trời lôi đình, uy thế hết sức dữ tợn. Ở trước sự bảo hộ của Thiên Vô Ảnh, với 8 người còn lại vẫn không thể tấn công Địa Ngọc Huyền. Mà Địa Ngọc Huyền cũng không để Thiên Vô Ảnh thất vọng, nàng ở phía sau tiến hành hiệp trợ, từng trụ đất khổng lồ bên dưới mặt đất liên tục đâm xuyên mà lên. Trong lúc bất cẩn, lại có một nữ nhân bị đại địa phá thiên trụ của Địa Ngọc Huyền đâm trúng, xương cốt toàn thân như gặp phải trọng kích vỡ tan, miệng không ngừng phun máu, trọng thương hấp hối. Chiến trận của mấy người các nàng có quy mô gần như lớn nhất tại khu vực này, lập tức gây nên những thiên tài khác chú ý, chứng kiến Thiên Vô Ảnh mạnh mẽ cùng Địa Ngọc Huyền không phải dạng vừa, không ít người bắt đầu nảy sinh chú ý. Trước hết đào thải nữ nhân mạnh mẽ này, Tố Băng Trưởng, băng tiên lực cuồn cuộn xuất hiện, lại có thêm 5 nữ tử gia nhập chiến trường, vừa ra tay là nhắm ngay Thiên Vô Ảnh công tới. Thiên Vô Ảnh với thực lực mạnh mẽ trực tiếp trở thành tâm điểm của các loại công kích. Một nguyên nhân khác chính là bởi vì đa số người có mặt tại đây đều kết thành đoàn đội với số lượng đông đúc, chỉ có Thiên Vô Ảnh cùng với ỷ Vân là chỉ có 2 người, không bị liên thủ nhắm vào mới là chuyện lạ. Phốc, rốt cuộc song quyền khó địch nổi tứ thủ, Thiên Vô Ảnh bị đẩy lùi vài chục bước, môi đỏ rỉ máu, Dạ Xoa Mâu rung rẩy kịch liệt trên tay. Ha ha, nữ nhân ngươi mạnh nhưng muốn vừa đánh vừa bảo vệ một người còn chưa đủ đâu. Một nữ hồn tu bất ngờ thi triển hồn lực tập kích. Hự, Thiên Vô Ảnh sắc mặt tái nhợt, linh hồn đau đớn, nàng không nghĩ đến bên trong chiến trường này vẫn còn có hồn tu. Mặc dù tu vi của nữ hồn tu không quá mạnh, nhưng lại đủ quấy rối đến nàng. Các ngươi toàn lực công kích, ta sẽ âm thầm dùng hồn lực quấy nhiễu, mài chết 2 người các nàng. Nữ hồn tu hưng phấn nói với đồng bọn. Tốt, đám nữ nhân nghe vậy vui mừng cười rộ lên, loại bỏ một đối thủ cạnh tranh như Thiên Vô Ảnh khiến các nàng cảm thấy hưng phấn. Bên cạnh nữ hồn tu, một nữ đồng bọn ánh mắt lóe lên sát khí, đang thả người lao về phía Thiên Vô Ảnh đột nhiên chuyển đổi phương hướng công kích. Bàn tay nàng hóa thành chảo, vô số thủy tiên lực đen kịch thần bí cấp tốc bao phủ mà ra, mang theo khí tức tử vong nồng đậm. Đặt mệnh chảo, trong ánh mắt hoảng sợ của nữ hồn tu, một chảo kia đã bóp lấy cổ nàng, sau đó nữ hồn tu chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình đang bị cấp tốc cướp đi một cách nhanh chóng, cuối cùng trợn tròn mắt chết thảm. Chuyện gì? Biến cố bất thình lình khiến toàn trường lâm vào tĩnh lặng ngắn ngủi, chẳng ai hiểu vì sao đồng bọn của nữ hồn tu lại quay sang tập kích phản bội, ngay cả nữ hồn tu cũng không lường trước được chuyện này cuối cùng chết đi. Lam Tuyền ngươi điên rồi. Một đám nữ nhân rít gào giống giận, nhìn chằm chằm người đánh lén nữ hồn tu nghiến răng nghiến lợi. Mấy người các nàng là một nhóm, nữ hồn tu có vai trò quan trọng nhất, không ngờ lại bị phản bội, chẳng ai lường trước được. Lam Tuyền, ta là ỷ Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một tiếng cười nhạt, chỉ nhìn thấy thân thể Lam Tuyền bị tách rời. Từ bên trong có một nữ tử thành thục quyến rũ nhẹ nhàng bước ra, không phải ỷ Vân thì là ai? Ỷ Vân, Địa Ngọc Huyền với Thiên Vô Ảnh ánh mắt mừng rỡ như điên, vốn hai người vẫn còn thắc mắc ỷ Vân vì sao vẫn chưa tiến vào chung kết, không ngờ đã sớm nằm vùng trong trận doanh kẻ địch, sau cùng còn thay các nàng loại bỏ một kẻ địch nguy hiểm. Người đi chết, một đám nữ nhân phẫn nộ như muốn điên lao vọt đến ỷ Vân, toàn lực công kích lấy nàng. Nằm mơ, Thiên Vô Ảnh hưng phấn cười to, Dạ Xoa Mâu trong tay chấn động. Cùng với Địa Ngọc Huyền nhanh chóng hội tụ bên cạnh ỷ Vân, đối diện đám người. Ba nữ đứng cùng một chiến tuyến, nhìn số lượng đối thủ của mình ngày một đông đúc, có nam nhân cũng có nữ nhân, ngay cả yêu thú cũng xuất hiện. Căng thẳng đến cực điểm. Chúc mọi người ngủ ngon. Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ. Số TK 1809,205,083,252. Nguyên PSUOC How, PayPal, Nguyên Phua Châu 12T2, Gmail, Com, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh, Cờ Đỏ, Cần Thơ 2, Momo, 0942973261, Viettel Pay, 9.704.229,212.704.295, Cách Trương.